tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1024, Hà Đồ Hiển Uy, góc truyện audio.com, thật đói, ta muốn ăn, hỗn độn ma thai tự mình nói, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cấp tốc đi đến trước một cỗ thi thể bắt đầu ăn. Hắn chính là vô số oán niệm ngưng tụ mà ra, bản thân lại có hơn ngàn loại thần thông, vừa xuất thế liền sẽ biết nói thiên phú dị bẩm, nhưng bản tính lại là sát giết cùng thôn phệ, khiến cho hắn không khống chế được chính mình. Hắn chỉ muốn ăn, không ngừng ăn, bởi vì hắn rất đói, đói bụng đến phát cuồng. Triệu Công Minh nhìn lại, hắn nhìn thấy ác tướng, trong lòng lập tức phát lạnh, loại quái vật này giữ lại tuyệt đối là đại họa. Triệu Công Minh hắn mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không giống cái tà vật sống này. Nghĩ xong, Triệu Công Minh liền lần nữa hướng hỗn độn ma thai phóng đi. Tần Quân thì đối với Nam Tố Tiên Tử cười nói, ngươi nói, trẫm vì sao lại phải cùng ngươi hợp tác? Nam Tố Tiên Tử vẫn còn bên trong ngốc trệ, nghe được lời nói của hắn, nàng lập tức kịp phản ứng, hít sâu một hơi, nói ra. Ta có thể cùng ngươi liên thủ đối địch, sau đó sẽ nói cho ngươi biết bí mật của giai đạo bí tử. Giai đạo bí tử, Tần Quân nheo mắt lại, trong giai đạo bí tử giấu thứ gì, mà ngay cả hệ thống cũng phán định là đồ vật nguy hiểm. Một cái bảo bối ở ngay trước mặt mà lại không thể sử dụng, xác thực khó chịu. Ngay tại thời khắc Tần Quân còn đang do dự thì Triệu Công Minh đã đi đến trước mặt hỗn độn ma thai, tay trái nắm 24 khỏa định hải châu hướng phía dưới vỗ tới, rơi lên phần lưng của hỗn độn ma thai, máu tươi phá vỡ thân thể, vẩy ra bên ngoài, hỗn độn ma thai bị nện đến toàn thân đều là máu. Một giây sau, hỗn độn ma thai bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó lại xuất hiện sau lưng Triệu Công Minh, tay phải bám vào băng xương nắm lại oanh ra. Triệu Công Minh phản ứng nhạy cảm, quay người tránh né. Hỗn độn ma thai tựa hồ lâm vào trạng thái cuồng bạo, tay trái chống đất, một cái bổ nhào, quyền bên trái lượn lờ lấy vô số phong nhận lần nữa oanh đến, muốn một quyền nện bạo đầu lĩnh của Triệu Công Minh. Nhưng Triệu Công Minh thân kinh bách chiến, thần thông quảng đại, căn bản không hoảng loạn. Tạp trùng, ăn một trường của đại gia ngươi. Triệu Công Minh giận dữ cười nói, tay phải mang theo 24 tiểu quang đoàn đánh ra. Quyền trường va chạm, trong chốc lát lực lượng khó có thể tưởng tượng nhấc lên sóng gió cuồng bạo, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, phế tích chung quanh trực tiếp bị cuốn lên, hóa thành thiên trần thổ. Liền ngay cả Tần Quân, Cường Lương cùng Nam Tố Tiên Tử cũng không thể không tránh lui. Tu vị của người này mạnh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, Tần Thiên Đế đến cùng có lai lịch ra sao. Nam Tố Tiên Tử trong lòng chấn kinh, nàng chính là nhập thánh cảnh trung kỳ, nhưng cùng Triệu Công Minh so sánh, khí tức liền cách biệt quá xa. Nhìn lại Bồ Đề Tổ Sư nơi xa như là thần tiên. Hai người đều là vì Tần Quân hiệu lực, nàng vô pháp tưởng tượng Tần Quân là tồn tại như thế nào, có thể phái ra hai tên cường giả đỉnh cấp đi theo, nói rõ thế lực sau lưng hắn tuyệt đối cực lớn đến cấp độ nàng khó có thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hắn đến từ Thánh Môn? Nam Tố Tiên Tử trong lòng run sợ nghĩ đến, lúc này Tần Quân bỗng nhiên mở miệng nói. Trẫm hợp tác với ngươi cần phải làm cái gì? Hắn vẫn là ngăn không được dụ hoặc của giai đạo bí tử. Chỉ cần Nam Tố Tiên Tử không đề cập tới yêu cầu quá. Góc truyện audio.com, phần, ta chỉ cần ngươi giúp ta đi một cái cấm địa, bảo vệ ta an toàn. Nam Tố Tiên Tử cười nói, hai mắt nheo lại, như là loan nguyệt mỹ lệ làm rung động lòng người. Cấm địa, Tần Quân nhíu mày, cấm địa trong tinh không cũng không đơn giản, đại bộ phận đều là vùng đất cường giả vẫn lạc, trở ra đều là cựu tử nhất sinh. Đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh bảo hộ Nam Tố Tiên Tử. Nhiệm vụ thường tình, Nam Tố Tiên Tử hy vọng chủ ký sinh bảo vệ nàng tiến về cấm địa, nếu như chủ ký sinh thành công bảo hộ nàng ra vào cấm địa sẽ thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong. Hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên, có thể lấy được nhiệm vụ thì chuyến đi lần này sẽ có nguy hiểm nhất định. Tần Quân trầm giọng nói, trẫm sau khi lấy được thiên thư sẽ cùng ngươi đi, ngươi có thể chờ không? Nam Tố Tiên Tử ngẩn người, không nghĩ tới Tần Quân đến cổ tiên giới là vì thiên thư. Nhưng nghĩ đến Thương Hoa Tiên Tôn đều không phải là đối thủ của Bồ Đề Tổ Sư, thiên thư đối với Tần Quân tới mà nói, liền há không phải là vật trong túi. Tốt, Nam Tố Tiên Tử sảng khoái đáp ứng. Một bên khác Phục Hy tại một bên khác của cổ tiên giới đang ngược Tây Môn Thanh Cương. Hai người bay qua núi đồi sông lớn, trên cơ bản đều là Phục Hy công kích, Phượng Hoàng Cầm mỗi một lần vang lên, Tây Môn Thanh Cương liền chống đỡ không được. Oanh một tiếng, Tây Môn Thanh Cương liền như là đạn pháo bay rớt ra ngoài, dọc theo mặt biển, trượt ra hai hàng cự lãng cao ngàn trượng. Một đường trượt mấy ngàn vạn dặm, đều không có dừng được, có thể thấy được công kích của Phục Hy lực lượng mạnh bao nhiêu. Người nhất định phải chết. Phục Hy một tay nắm cầm, như là trích tiên đuổi theo, lưu lại từng chuỗi tàn ảnh tại giữa sóng lớn, hiển thị rõ tư thái tiêu sái phiêu giật. Tây Môn Thanh Cương máu me khắp người, nào còn phong phạm đình chủ của Thương Đình, hắn nỗ lực muốn ổn định thân hình, đáng tiếc Phục Hy đã đi tới đỉnh đầu hắn. Chỉ gặp Phục Hy tay phải giơ lên cao, một bộ quyển đồ liền lơ lửng tại trong lòng bàn tay của hắn, bên trong vẽ có núi có sông, như là một tiểu thế giới thu nhỏ ẩn ẩn còn đang vặn vẹo. Chính là Hà Đồ Lạc Thư. Tây Môn Thanh Cương vừa nhìn thấy Hà Đồ, liền dùng mình một cái, da đầu đều đang run rẩy, hắn lúc này liền vội vàng bộc phát ra toàn bộ pháp lực chấn động đến nước biển phía dưới cuồn cuộn theo, muốn trốn đi. Phục Hy khinh thường cười một tiếng, Hà Đồ liền hướng phía dưới tế ra, trong chốc lát cường quang tóe hiện, Hà Đồ hóa thành một vệt ánh sáng, lấy tốc độ siêu tuyệt ngay cả nhập thánh đều không cách nào phản ứng đánh úp về phía Tây Môn Thanh Cương. Tây Môn Thanh Cương hai tay nâng lên, chuẩn bị thi triển thần thông, đáng tiếc pháp lực còn chưa kịp ngưng tụ, Hà Đồ liền xuyên thủng mi tâm của hắn. Trực tiếp đem nguyên thần của hắn đẩy ra khỏi nhục thân. Tây Môn Thanh Cương nguyên thần như là quang ảnh, bị cường quang của Hà Đồ hấp xả, hắn vang lên tiếng thét chói tai muốn tránh thoát, đáng tiếc chỉ là làm chuyện vô bổ. A a a, ngươi lại muốn ta hồn phi phách tán, thật độc ác, Tây Môn Thanh Cương giận mắng, trong lời nói tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Phục Hy thờ ơ, nói đùa, nếu để cho nguyên thần của cường giả nhập thánh đào tẩu chẳng phải là lưu lại mầm tai vạ tự chịu diệt vong sao? Hắn tay phải nắm vào trong hư không kéo một cái, Hà Đồ liền cấp tốc. gocchuyenaudio.com, bay vào trong tay áo hắn, mà nguyên thần của Tây Môn Thanh Cương cũng bị hút vào bên trong Hà Đồ, không thấy gì nữa. Tây Môn Thanh Cương bộ nhục thân tràn đầy máu tươi cũng hướng đại dương rơi xuống, cuối cùng bị kinh đào hãi lãng bao phủ. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh Thương Đình chi nổ, thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên tại trong đầu Tần Quân vang lên, để hắn nheo cặp mắt lại. Tăng thêm lần thần ma đỉnh phong này, hắn đã tích lũy đủ 5 lần thần ma đỉnh phong. Có thể đổi lấy một lần từ trung đỉnh phong, vô luận là Phục Hy, hay vẫn là Cường Lương, đều là nhân vật cường hoành có thể so với Bồ Đề Tổ Sư. Nghĩ đến đây, Tần Quân liền kích động đến toàn thân run rẩy, để Nam Tố Tiên Tử bên cạnh kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngươi làm sao vậy? Nam Tố Tiên Tử nghi hoặc hỏi, Cường Lương ngược lại là đã tập mãi thành thói quen. Tần Quân nhếch miệng lên, mày kiếm đi theo vẩy một cái, cười nói. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm giác chậm lại xuất thêm một điểm. Xuất, Nam Tố Tiên Tử dưới khăn che mặt khóe miệng hơi co rúm, rõ ràng rất im lặng. Tây Môn Thanh Cương vẫn lạc để những sinh linh đang ở bên trên hải dương vô tận bay tới kia giật mình kêu lên. Ông trời ơi, ban nãy là Tây Môn Thanh Cương sao? Làm sao có thể, Tây Môn Thanh Cương chết, người kia là ai? Động tác mới vừa rồi thật nhanh, khí thức thật mạnh, Thương Đình lần lượt chết đi Tây Môn Ngục, Tây Môn Thanh Cương, thực lực đại tổn a. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.